Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Bí thuật tan rã. Thoại âm rơi xuống, một người mặc hắc bào, trên mặt mang mặt nạ ám dạ thánh tộc tu giả, xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Vô Thượng trước mặt trưởng lão. Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, người nọ tiếp lấy nói ra: "Ta đến nơi đây đã có lâu ngày, sở dĩ vẫn không có ra tay giết hắn, chính là đang đợi đến đây cứu viện người." Quả nhiên câu tới một cái. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân khinh thường cười lạnh một tiếng. Người đeo mặt nạ này giọng điệu cũng không nhỏ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn nói có thể giết chết Vô Thượng trưởng lão. Hắn sợ là không biết cái gì gọi là nguyên thần bất diệt đan. Sau khi luyện hóa, toàn bộ tiên nhân cảnh trở xuống lực lượng đều không thể phá hủy tu giả nguyên thần. Mặc dù là đại đạo cảnh đỉnh phong cũng không làm nên chuyện gì. Mà cái này cái mang mặt nạ bất quá là một thiên kiếp cảnh đại viên mãn. Cố Lưu Vân tạm thời không để ý đến cái gia hỏa này, mà là mở ra băng chi lĩnh vực, làm cho Vô Thượng trưởng lão đi vào trước nghỉ ngơi. Cắt xử lý xong sau đó, hắn mới chỉ có đứng lên hình, triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí xích tâm. Sau một khắc, khí thế của hắn tăng vọt, cả người giống như một chuôi lợi kiếm ra khỏi vỏ một dạng sắc bén. Ám dạ thánh tộc Khải Du cửu giới vốn là đáng chết, hôm nay bọn họ lại quy mô lớn tiến công đạo cung, tạo thành rất nhiều tu giả vẫn lạc. Cố Lưu Vân đã sớm giận không kềm được, người này lúc này còn dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, thực sự là muốn chết. Người đeo mặt nạ chứng kiến Cố Lưu Vân động tác, hơi sững sờ, sau đó cười nói: "Xem ngươi bộ dáng này, bất quá là mới vừa bước vào thiên kiếp cảnh, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng ta động thủ hay sao?" Cố Lưu Vân cũng không đáp lời, mà là trực tiếp xuất thủ, thần thông Tử Tuyết Yêu Nguyền Rủa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bắc Mạc Cự Yêu cái kia thân ảnh khổng lồ, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở người đeo mặt nạ phía sau. Dùng 8 cái cự đại xúc tua, thật chặt trói buộc lại người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ thấy thế sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Thuận Lưu Vân thần thông thật không ngờ quỷ dị. Cố Lưu Vân đem ràng buộc sau đó, không nói hai lời liền thi triển ra thời gian chi kiếm, hướng phía người đeo mặt nạ chém tới. Tử Lôi Yêu Nguyền Rủa không có tổn hại, nhưng trói buộc năng lực lại rất mạnh, cùng thời gian trong lúc đó phối hợp chung lại, ở tiếp nối lôi thần ấn ký, xem như là một bộ nhược hóa bản một click tam liên. Hắn nâng tay liền đem liên chiêu đều lấy ra, chính là vì lớn tiếng dọa người, đem cái gia hỏa này ngăn chặn. Đối phương cảnh giới tuy là cao hơn hắn rất nhiều, nhưng ăn hắn một bộ này liên chiêu lời nói, liền rất khó phiên bản. Nhưng mà, Cố Lưu Vân kế hoạch tuy tốt, lại không thể đắc thủ. Liền ở trường kiếm trong tay của hắn đã chém tới người đeo mặt nạ trước người lúc, người đeo mặt nạ trong miệng đột nhiên nói lẩm bẩm: "Bí thuật tan rã." Cái này một lời vừa nói ra, mặt nạ thân thể của con người dường như huyễn ảnh một dạng, cấp tốc tan rã. Bắc Mạc Cự Yêu hư ảnh cái kia 8 cái cự đại xúc tua trong nháy mắt bắt hụt. Cố Lưu Vân trường kiếm trong tay cũng mất đi mục tiêu. Không chỉ có như vậy, người đeo mặt nạ thân hình tiêu thất sau đó, kể cả khí tức cũng cùng nhau tiêu thất. Cố Lưu Vân thấy thế có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, người đeo mặt nạ lại vẫn có loại này đặc thù giải khống thủ đoạn. Ám dạ nhất tộc bí thuật ngược lại có chút chỗ độc đáo. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân vận chuyển thông thiên chi đồng, tra xét rõ ràng bốn phía, đến, nhưng kết quả lại làm cho Cố Lưu Vân có chút đơn. Quá khứ trăm lần hiệu quả cả trăm thông thiên chi đồng. Lúc này dĩ nhiên cái gì đều không xem liền tại Cố Lưu Vân lưỡng lự thời gian, phẫn nhiên cảm giác được sau lưng xuất hiện một cỗ năng lượng ba động. Là người đeo mặt nạ nhân cơ hội phát khởi đánh lén. Bởi vì hắn xuất hiện quá mức đột nhiên, cứ thế quan Cố Lưu Vân đều phản ứng không kịp nữa. Nguy nan trước mắt, Cố Lưu Vân trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra một đạo tử khí. Đạo kia tử khí trong nháy mắt ra, đem thân thể của hắn bao phủ ở mặt nạ. Thân thể của con người tiếp xúc được cái kia tử khí sau đó trực tiếp bị đẩy lui. Cố Lưu Vân xuyên thấu qua tử khí nhìn lại, chỉ thấy người đeo mặt nạ trong tay cầm một đôi đoản đao, thân hình đang nhanh chóng hướng về sau bay ngược đi qua, đồng thời có lần nữa tan rã tư thế. Trong lòng hắn rõ ràng không thể để cho cái gia hỏa này tiếp tục thi triển bí thuật, không phải vậy biết vẫn rơi vào bị động. Dù sao số mệnh chi lực mỗi lần sử dụng qua phía sau đều sẽ yên lặng một đoạn thời gian ngắn, sở dĩ hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Thời gian tĩnh chỉ, theo hắn một tiếng quát nhẹ, người đeo mặt nạ vậy còn chưa triệt để tan rã thân thể, trong nháy mắt bị dừng hình ảnh trên không trung. Cố Lưu Vân mỉm cười, trực tiếp gọi ra U Huyền Nghịch Hòa, đem Nghịch Hòa tập kích đánh vào đến mặt nạ trong cơ thể con người. Đợi U Huyền Nghịch Hòa từ mặt nạ trong cơ thể con người nổ lên sau đó, tiếp lấy lại triệu hồi ra Lôi Thần ấn ký. Thần phạt, rơi. Trên trời cao Lôi Thần chi linh hư ảnh một tay chỉ thiên, hai nói tia chớp màu vàng trong nháy mắt hạ xuống. Ùng ùng, hai tiếng nổ mạnh sau đó, thời gian tĩnh chỉ hiệu quả kết thúc. Người đeo mặt nạ hét thảm một tiếng, trực tiếp phun huyết ngã xuống đất. Nhưng ngay sau đó hắn liền một cái xoay người, một lần nữa đứng lên. Hiển nhiên thành tựu thiên kiếp cảnh tu giả, loại thương thế này với hắn mà nói cũng không tính chí mạng. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, cũng không có lập tức đi bổ đao. Hắn đang đợi Nghịch Hòa tập kích hiệu quả. Nghịch Hòa tập kích tối ác tâm chỗ ở chỗ, nó mỗi giây trung hội tiêu hao hết tu giả 1 vạn điểm điểm linh lực. Thời gian kéo dài 60 giây. 60 giây sau đó, đối phương sẽ biến thành nhuyễn chân tôm, tùy ý tự cầm bóp. Cùng lúc đó, người đeo mặt nạ kia lần nữa biến mất. Cố Lưu Vân thấy thế, trực tiếp thi triển ra U Huyền Nghịch Hỏa kèm theo thân pháp, đem thân thể hóa thành một đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ. Một giây kế tiếp, cầm trong tay song đao mặt nạ người xuất hiện lần nữa sau lưng Cố Lưu Vân. Có thể làm hắn song đao rơi vào trên ngọn lửa lúc, lại không cách nào đối với Cố Lưu Vân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy một màn này, người đeo mặt nạ trong lòng cả kinh, liền muốn lần nữa phát động bí thuật tan rã. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện mình vẫn hiển hiện tại chỗ. Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, một đạo kiếm khí đưa hắn đánh bay. Người đeo mặt nạ lại gặp trọng thương, nhưng hắn bỏ dậy vẫn chưa lưu ý thương thế của mình, mà là thần sắc hoảng sợ nhìn lấy Cố Lưu Vân. Ghê tởm tiểu tử, ngươi làm cái gì? Hiển nhiên hắn đã nhận thấy được chính mình linh lực đang ở nhanh chóng xói mòn. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói thẳng, không có làm cái gì, chỉ là muốn để cho ngươi không cách nào tiếp tục sử dụng cái kia phiền toái ẩn giấu thủ pháp. Người đeo mặt nạ nghe vậy trầm mặc khoảng khắc, sau đó lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Tiếp lấy hắn lấy ra một cái kỳ quái hạt châu nuốt xuống. Tiếp lấy lần nữa mạnh mẽ phát động bí thuật, tan rã ở trong không khí. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu nhíu mày, không biết đối phương nuốt vào là vật gì. Nhưng hắn một, hai trong lòng cũng không sốt ruột. Bởi vì dựa theo ba đồ tiên tử cung cấp tình báo, ám dạ thánh tộc biên giới tài nguyên cực độ thiếu thốn, bọn họ không cụ bị luyện chế đan dược năng lực. Sở dĩ hắn chỉ cần kiên trì chờ một lát, đợi đến người đeo mặt nạ điểm linh lực thiếu hụt sau đó, tự nhiên sẽ lộ ra chân tướng. Nhưng mà thời gian một giây trôi qua, người đeo mặt nạ từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Điều này làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy thập phần vô cùng kinh ngạc. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó trong lòng ám đạo không thích hợp. Vừa rồi người đeo mặt nạ kia nuốt xuống hạt châu, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Chẳng lẽ cũng có thể đưa đến tương tự với đan dược tác dụng, có thể khôi phục nhanh chóng linh lực. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lập tức đề cao cảnh giác. Đối phương nếu còn có dư lực, cái kia chắc là vẫn như cũ ẩn tàng tại chu vi, muốn tùy thời phát động công kích, hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?